khi trái tim băng giá bật khóc. Chương 10 trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá buồn ngủ quá, Hana vừa đi vừa ngáy ngủ, không hề để ý đến hình tượng của mình. Tí lên lớp cho bà ngủ thả ga, còn giờ thì đi đứng tử tế vào cho tôi. Henley đi bên cạnh vỗ lưng Hana mấy cái rõ mạnh. Ôi, da thổ huyết bây giờ, vỗ cái gì mà vỗ? Hana nhăn nhó, tôi cứ thích vỗ đấy. Làm gì được nhau thì làm đi. Henley đứng kiểu chống tay vào hông, dương mặt lên nhìn Hana đầy khiêu khích. Bà, được lắm, hôm nay tôi tỉ thí với bà. Nói xong Hana nhào về phía Henley, nhưng rất tiếc Henley vẫn nhanh hơn một bước, sớm đã co giò chạy mất dạng rồi. Hana bực tức đuổi theo, cứ vậy cả trường bị hai người này làm cho láo loạn. Henley phi vào lớp thở hồng hộc, Hana bám theo sau nói không ra hơi. Tôi, không, thể, chạy, được, nữa, bà, chưa bao giờ, thắng được tôi, Henley cười vẻ tự hào. Lớp học bỗng ồn ào to nhỏ trước sự xuất hiện của Henley. Lớp mình lại có học sinh mới sao? XS1, dạo này lớp mình lắm học sinh mới quá. XS2, toàn hot tên. XS3, Henley chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường sau 2 năm nghỉ học. Tôi quên mất hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi học. Còn chưa có giới thiệu học sinh mới. Đang nói chuyện thì giọng Jen đằng sau bỗng vang lên. Chào Henley, chào Hana. Chào mọi người, Henley và Hana cùng đáp lại. Em cũng học ở đây sao? Jen nhìn Henley cười hỏi. Ôi trời, nhỏ này học cái gì, nó đến đây phá cùng tụi tôi đó. Hana nhanh nhảu chu mỏ lên trả lời khiến Henley tí hộc máu. Nói gì đó, nói lại tôi nghe xem nào. Henley lườm mắt nhìn Hana. Chiều mến, à không, mấy người cứ tự nhiên. Hana nhanh chân chuồn về chỗ ngồi lôi mấy cuốn Doraemon ra đọc. Thôi không nói chuyện này nữa. Giờ chỗ tôi ở đâu? Henley liếc mắt nhìn mọi người. Tôi ngồi với Cherry rồi. Bà tự kiếm chỗ ngồi đi. Hana ngẩng đầu lên nói xen vào. Vậy đi để tôi xuống chỗ Ken ngồi. Henley ngồi đây với Jen đi. Được không? Jun khoác cặp lên vai rồi xuống chỗ hắn ngồi. Henley cũng không nói gì ngồi vào chỗ của mình, chỉ có ai đó trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Bỗng như nhớ ra chuyện gì đó Jen quay sang hỏi Henley. Sao hôm nay không thấy Cherry đâu thế? Cherry nghỉ học hôm nay. Sao trùng hợp vậy? Hôm nay Ken cũng không đi học. Jun vừa nghịch điện thoại vừa ngẩng đầu lên nói. Hana đặt cuốn truyện xuống. Có chuyện này nữa sao? Có khi nào hai người đó? Jun nói cười bí hiểm. Không có chuyện đó đâu. Henley và Hana bĩu môi đồng thanh lên tiếng. Cherry sẽ đi viếng mộ ba mẹ mình hôm nay. What? Giờ đến lượt Jun và Jen gào lên. Cách chương.